triền phược. Quý vị có một cái người nào ở trong thế giới ta bà của chúng ta mà cảm được cái nỗi khổ của cái thế gian thì người này tu hành đắc đạo là điều chắc chắn. Nhưng mà tại vì chúng ta không có cảm được cái nỗi khổ, nghe Đức Phật nói khổ thôi, chứ chúng ta không có chứng nghiệm được cái nỗi khổ trong con người của chúng ta. Khi mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh, bây giờ ví dụ như ở nhà có chồng là uống rượu xỉn say và con quậy, rồi bản thân của chúng ta bị rất là nhiều những cái lỗi lầm, và từ những cái đó nó mang một cái nghiệp lực đến cho chúng ta vượt qua không nổi, thì lúc đó chúng ta mới cảm giác được cái nỗi khổ trong cuộc đời. Chứ thường chúng ta thấy vui không? Chúng ta không thấy khổ. Nên ở dưới thế gian này á, cuộc đời là bể khổ, nhưng mà chúng ta lại không nhìn thấy khổ gì cả. Ví dụ như á, là sống xung quanh có con, có cái, bạn bè, thậm chí quý vị đi chùa là có phước mới đi chùa, chứ làm gì có khổ đây. Thậm chí những người nghèo đi chùa nói là không có tiền thì con cái cũng cho mình tiền để đi, và tới đây chúng ta cúng dường hết tiền rồi lại về nhà cho tiếp. Như vậy là nhờ cái phước tu tập của chúng ta đó, nên chúng ta thấy nghèo nhưng mà thực tế ra là chúng ta biết đủ nên chúng ta không có nghèo. Đâu thử cái bao nhiêu người trong đạo tràng này, có những người nghèo, có những người giàu, nhưng mà giàu thì không có đâu mà nói là khá thôi, chứ giàu không có ngồi đây. Người giàu không có ngồi ở đây, tại sao? Tại vì cái người giàu á là ta rất là bận rộn với cái công việc. Ví dụ có cái một người làm giám đốc ở một cái công ty nào đó quý vị, thì họ không có rảnh đâu để họ vào trong cái đạo tràng của chúng ta. Nên khi mà người giàu có thì rất là khó tu. Quý vị cái điểm danh lợi coi, ở trong này ai là đại gia? Không, điểm lợi không có. Nhưng mà hỏi ai nghèo cũng không có luôn hả? Như vậy thì cái người tu á, mình á, không nghèo mà cũng không giàu, luôn luôn lúc nào cũng có cơm hai bữa, rồi hết tiền con cái cứ cho về, mà mình cứ cúng dường và cứ cho. Đó là nhờ cái phước của mình có trong lúc tu hành mà ra. Như vậy thì ai ai ở trong cái cuộc đời này mình thấy cũng có cái niềm vui ở trong chổng hết. Nhưng mà tại sao Kinh Phật, Đức Phật nói là khổ? Là tại vì chúng ta không cảm nhận được nỗi khổ. Nên Đức Phật dạy cho chúng ta cuộc đời này là đau khổ, chỉ cho chúng ta thấy những cái khổ thực tế, thực sự của nó, mà chúng ta phải chứng ngộ trong cái khổ này. Thì lúc đó chúng ta mới không có tham đắm nữa, ta sanh ra tâm nhàm chán cõi của thế gian. Bây giờ ví dụ như chúng ta chưa có bệnh tật thì chúng ta không thấy bệnh khổ là cái gì đâu. Ví dụ chúng ta còn sung sướng thì không thấy bệnh khổ. Nhưng mà nếu chúng ta bị một cái chân mà bị gai á, nó đâm vô. Gai là cái quá trình của các cái chất ở trong cơ thể như chất canxi á, nó tụ lại thành ra một cái gai như là cái gai nhọn mình nhớ, đâm vô thịt rất là đau. Người là viêm khớp, gai khớp đó rất là đau, thì lúc đó mình mới cảm nhận được một cái khổ. Có những người nào mà phẫu thuật á quý vị, là khi mà mổ vừa xong ra phòng hậu phẫu á, nó đau đến lúc mà mình tỉnh lại đó, nó đau, mình cái đau đó mình mới cảm nhận được cái khổ. Thì chính những cái chỗ đó mình mới nhớ tới Kinh Phật, Đức Phật nói cuộc đời này là khổ, của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Thì cái đó là cái bệnh đó. Còn cái người nào mà đã trước cái ngưỡng cửa của cái chết đó, họ mới thấy cái chết nó đau khổ như thế nào. Bây giờ ví dụ mình chết một ít tế bào thôi thì thấy nó còn đau như vậy, huống chi bây giờ nó rã cơ thể mình, rã lần lần, đau thể xác, và cái mà đau tâm hồn nó còn nặng hơn thể xác nữa quý vị. Có khi nào mà mình không sợ chết không? Ai rồi cũng sợ chết hết quý vị. Có chú đó là chú phạm cái tội xác chết không đầu á, chặt đầu của người yêu đi phi tang đó. Chú nói là chú đó tình nghĩa, và chú nói là tội của chú á là bầm thay bắn tử hình gì bao nhiêu cũng không để đáp được cái lỗi lầm mà chú gây ra. Chú quyết không bãi nại, nhưng mà vừa rồi lại là bãi nại. Có nghĩa là trước cái chết á, ai cũng phải run sợ hết. Thì một người nào mà chứng kiến trước cái chết đó, họ mới cảm được cái khổ của cái chết. Mà bây giờ mình chưa chết, mình chưa biết, Nên khi nói ra chẳng qua là cái lý thuyết thôi. Nên cái người càng già thì họ lại càng sợ chết quý vị. Có cái cô ở miền Tây cũng đi đạo tràng như chúng ta như thế này, nhưng mà hồi trẻ bệnh thì không muốn đi bệnh viện đâu, chở đi bệnh viện là dứt khoát là không cho con cái chở đi bệnh viện, đi ra tiệm mua thuốc rồi về thôi. Nhưng mà bây giờ già chỉ cần sổ mũi thôi, kêu mấy đứa bay ơi chở ta đi bệnh viện, có nghĩa là sợ chết. Già cái quỹ thời gian của mình không còn bao nhiêu ở trên thế gian nữa, đâm ra cái tâm lý sợ chết. Thì những cái lúc mà mình sợ chết đó, mình mới gặm nhấm nổi cái đau khổ của một kiếp người, không nỡ bỏ cái thân này, không ai nỡ bỏ hết. Chính cái không nỡ bỏ thân này đây, nó trở thành cái cố chấp mà trong kinh Phật gọi là chấp trước. Khi chấp trước là mình muốn giữ lại cái thân này, mà muốn giữ cái thân này thì có bao giờ sẵn sàng đi Tây Phương không? Phải không? Muốn giữ lại cái thân thì làm sao mà sẵn sàng đi Tây Phương được? Khi đi Tây Phương chúng ta biết rằng chúng ta không mang theo cái nhà, chúng ta không mang theo ông chồng, mà không mang theo con, theo cháu. Thậm chí chúng ta đeo hai ba chiếc nhẫn này cũng bị gỡ qua lại luôn. Tiền của chúng ta để trong két sắt để lại luôn. Tất cả những cái gì mà chúng ta quý nhất ở trong thế gian này gọi là sở hữu đều để lại hết. Tây Phương những cái thứ đó là đồ bỏ. Tại Tây Phương là đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, thì lụng vụng hai ba chỉ vàng này còn hơn là thua rác ở Tây Phương nữa, đem theo làm chi, phải không? Nên tất cả những cái đó là không đem theo được. Vậy thì bây giờ mình không nỡ bỏ mà lên Tây Phương không đem theo được, mà không nỡ bỏ chỉ có về Tây Phương được không? Không thể về được đó quý vị, vì vô số những cái lý do như vậy, không ngậm nhắm nổi cái đau khổ ở trong cái thế gian này. Cái đau khổ này là đau khổ trên cái bản chất. Bây giờ mình gặp một cái nạn, gặp cái tai của sanh lão bệnh tử, của thương nhau quá mà không ở gần nhau được chúng ta khổ, hoặc là chúng ta ghét nhau gặp hoài khổ, hoặc là chúng ta bị cái ngủ ấm này, thức ăn uống ngủ nghỉ mà chúng ta phải đi chạy vại vất vả lo toan rồi chúng ta lại thấy khổ, thì lúc đó tâm lý của chúng ta đã thâm nhập cái giáo pháp của nhà Phật, nó thấy cuộc đời này khổ. Còn bây giờ chúng ta thấy nó hạnh phúc đấy. Khi chúng ta về cái đứa cháu nội nó chót chét, bà nội đi chùa ha, bà nội đi, bà nội cho con theo chứ, mình thấy nó hạnh phúc. Mình thấy nó hạnh phúc. Và đi về rồi cái con gái mình nói là má má, bữa nay má đi chùa từ sáng tới chiều má ăn toàn là tàu hũ không à, thôi chiều nay con mua cá lồng rồng về kho cho má ăn. Thấy không? Thấy nó hạnh phúc. Ai ngờ đâu kho cá lồng rồng giống như mẹ của bà La Môn Nữ ở trong kinh Địa Tạng đó, ăn chạch nhiều quá bị đọa địa ngục, mà mình thấy hạnh phúc. Thấy không? Thấy hạnh phúc bởi ăn cá lồng rồng kho khô, mai mốt chết đi dẫn xuống địa ngục để trả lại những cái ân quán đó. Mình thấy gì không? Cái hạnh phúc của mình, nhưng mà nó không phải hạnh phúc của cái trường tồn. Nên bây giờ chúng ta ăn chay đó. Như vậy thì xung quanh mình thấy những cái hạnh phúc. Bây giờ con cái bình thường á, nó cho mình bữa có 50.000 đi chùa thôi. Bữa đó có đứa con Việt Kiều về, nó cho mình 500 đô. Thấy không? Hạnh phúc qua hạnh phúc. Có tiền đó mình mới đi cúng dường, mình mới đi bố thí rồi được chứ. Mình mới giúp cái cô xóm trên, mình mới giúp cái chú xóm dưới được. Như vậy thì má thấy hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc trước mắt, cái hạnh phúc tạm bợ, có nó mất à. Bây giờ á, nó không mất đi nữa thì mình mất cái thân này thì cái đó nó cũng mất theo à, phải không? Nó đâu có còn hoài đâu. Ví dụ như một cái hạnh phúc gia đình, mình thấy nó vậy nhưng mà mai mốt nó sẽ thay đổi khác đó. Người này không quậy thì người kia cũng quậy, nhưng cuối cùng không ai quậy cả, nhưng cuối cùng thì cũng phải có người ra đi, phải không? Mà chính cái người ra đi này á, là mình mất cái người thân mình rồi. Mà mất người thân có khổ không quý vị? Mất người thân á là khổ vô cùng, phải không? Nên á, có một cái vị đó ngày Tết đi lại cúng dường cho một vị thiền sư, thì vị thiền sư mới chúc á là tử, bốn chữ tử liền chúc cho cái người mà cúng dường đó. Cái người kia mới lấy làm lạ, thầy Tết mà thầy không chúc con là xuân hả, là chúc con là hảo, tốt, mà thầy lại chúc tử. Cái ông thầy mới giải thích rằng á, tử có nghĩa là như thế nào, là ông chết, cha chết, con chết, cháu chết. Ông quỳ xuống lại, ông thiền sư là trời ơi, sao mà đầu năm mà thầy chúc con kiểu này toàn là chết không vậy? Cái vị thiền sư mới nói rằng á, ông chết trước, rồi tới cha chết, tới con chết, tới cháu chết, đó là hạnh phúc. Hỏi hạnh phúc sao mà là hạnh phúc? là tại vì từng tự già chết trước, trẻ chết sau, bây giờ không phải như vậy. Mấy đứa cháu nó chơi ma túy á, nó chết trước ông nội với người cha, thấy không? Là che già lại khóc măng non, thấy không? Như vậy khổ không? Khổ phải không? Rồi có cái đứa bé ở bên Trung Quốc á, nó chơi game online từ sáng đến chiều, đứng lên rồi chết liền tại chỗ game luôn, quý vị. Rồi người mẹ ôm xác con về khóc tích tan, như vậy khổ không? Bây giờ ông nội mình già chết trước, có mấy người già nào chết, mấy người trẻ khóc nhiều không? Ít lắm, đi đám thấy ít lắm. Rồi tới cha mình già lên, cha mình chết, thấy không? Khóc ít, khóc ít có nghĩa là đau khổ ít, phải không? Như vậy tới là cháu và tới chắc dài dài dài dài xuống, quý vị. Thì cái mà tử tử ở trên, tử tử dài xuống đó là một cái quy luật, mà đây là chính là hạnh phúc của những người ở thế gian. Còn mà chúng ta làm ngược lại điều đó, cháu nội đi chết trước mà cha với ông nội còn sống, như vậy là khổ đau dữ lắm á, quý vị. Nên mình thấy cái gì nó cũng theo một cái trình tự, cái quy luật, nhưng mà cái đau khổ thì nó có cái đau khổ nhất, cái đau khổ nhiều, cái đau khổ vừa vừa. Người nào gặm nhấm những cái đau khổ ở trong thế gian đó rồi, người này sao tu được. Chính vì cái thế gian này Đức Phật dạy nó là đau khổ. Mà tại sao là đau khổ? Tại nó vô thường. Thế gian là chốn vô thường, vô thường là cảnh đoạn trường. Ai ơi, đoạn trường thì gặp đắng cay, đắng cay người khóc hận hoài thiên thu. Vô thường là sự thay đổi. Hôm qua là bạn, bữa nay là thù. Bữa nay sống, ngày mai chết, quý vị. Bữa nay làm phàm, ngày mai làm thánh. Mà bữa nay á là tu hành tốt thì ngày mai có khả năng tu hành xấu, quý vị Phật tử. Nên bây giờ từ cái gặm nhấm ở trong thế gian này là một cái cạm bẫy. Bây giờ giống hệt như á là mình là đứng trước một cái bẫy, quý vị biết cái bẫy không? Ở quê người ta đặt cái rập chuột á, ví dụ cây dừa nó cắt bề ngang, ta để cái rập đây nè, ở dưới này có miếng mồi, cái con chuột nó mê mồi, nó đi vô đây. Thì mình do ái dục, ái tất nhiên là yêu, dục là ham muốn. Mình do ham muốn mình mê mồi, mình chạy vô trong sáu nẻo luân hồi nè, người ta gọi là vọng. Tức mình khởi lên cái vọng, mình chạy vô trong này. Mà trong kinh Tứ Đế Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh. Vậy thì mình chạy vô ở trong cái thế gian này, mà trên này có cái bẫy rập của tử thần đang vồ mình, chờ mình vồ mình không hay. Nên trong kinh Đức Phật nói á, là cái mật ngọt để trên cái lưỡi con dao. Thế gian này là mật ngọt để trên lưỡi con dao. Thì chính cái mật ngọt này là cái hạnh phúc á, mình cho là hạnh phúc á. Ví dụ mình có tiền mới trúng số, cái hạnh phúc quá. Mật ngọt đấy để trên cái lưỡi con dao. Mình á do mê muội mình không có quan sát cái lưỡi dao, mà mình chỉ thấy mật ngọt không à, le lưỡi liếm đứt cái lưỡi. Đứt lưỡi còn gì nữa là sống. Con người ta có lưỡi để lừa, để ăn, để nói, rồi đứt lưỡi chảy máu không cầm được, rồi mình chết do mình ham cái mật ngọt này. Vậy thì vào trong cái cuộc đời mình chạy theo danh, chạy theo lợi, chạy theo những cái mà mình tưởng chừng như nó là hạnh phúc, cuối cùng rồi mình lại chết đi. Cái lưỡi dao của tử thần nó cắt đứt cái lưỡi của mình đi, quý vị. Và chính cái gập chuột này nó đã đập lên những ai ham mê những cái miếng mồi ngon nè. Nên Đức Phật dạy thấy lợi đừng có nhúng tay vào, nếu nhúng tay vào thì hắc ám tâm trí. Như vậy á, thì người xưa cũng nói cái câu á, là hoàng kim hắc khế tâm, tất nhiên là tiền bạc làm đen lòng người. Vì cái lý do mà trong cái cuộc đời này nó đau khổ vậy, chúng ta mới cầu. Vì chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật để chúng ta cầu cái gì, quý vị? Cầu khỏi cái nơi đau khổ, tức khỏi nơi cái cảnh đau khổ này, phải không? Chúng ta cầu khỏi cảnh đau khổ này mới sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Cảnh Tây Phương Cực Lạc á thì quý vị chưa về, quý vị chưa biết. Tả trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Mà trong kinh á tả cõi trời, cái cõi trời bét nhất là cõi trời của Tứ Đại Thiên Vương á. Cõi trời có ba cõi: cõi trời dục giới, sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Cõi trời dục giới có sáu cõi là Tứ Đại Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Sức, trời Quá Lạc và trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, là chỗ của Ma Vương ở đó. Thì cái cõi trời thấp nhất là cõi trời của Tứ Đại Thiên Vương đó, quý vị lên đó một cái một á, ở mấy cái như là suối tiên đồ bỏ. Quý vị có từng lên cõi trời tứ đại thiên vương một lần rồi ai rủ đi vô suối tiên không cho tiền thêm cũng không đi luôn nữa. Nó không có nhầm gì hết á. Cõi trời ở trên đó nó nắng, nó mát, nó dịu, chứ không có ánh nắng mặt trời như thế này. Và cái không khí giống như cái máy điều hòa, không khí mà quý vị đi vô các cái nhà sách á, nó thổi nghe re re re lên cõi trời mát lạnh vậy đó. Người ta đi đâu có đón xe taxi, đón xe buýt đâu. Người ta đi á là bay không à, dùng thần túc để đi. Ai mà tệ gì tệ cũng đi trên hai cái bánh xe tiên như là Na Tra vậy đó, là tệ nhất rồi đó. Có nghĩa là tu mà tu gọi là tu bét ở cõi trời đó, cũng đi hai cái bánh xe tiên. Nên á, chiếc xe mình ở đây á loại tốt, ví dụ như á là xe Honda, ví dụ như Attila, phải không? Ví dụ như SH rồi đi, lên trển bỏ hết, không ai chạy chứ. Tại vì người ta đi bằng thần túc không à, ai mà cầm theo chiếc xe đi cho nó nặng. Như vậy cõi trời bét nhất mà là còn tốt, còn đẹp như vậy, mà cõi Tây Phương Cực Lạc là tốt đẹp hơn cõi trời cao nhất mấy trăm ngàn cõi trời luôn, mà bét nhất nó lại tốt đẹp vậy, rồi từng cái tăng lên, mà cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi tốt hơn cả cõi trời cao nhất nữa, và sống thọ mạng dài hơn, và sự an lạc nơi đó là không có sự sợ hãi, không có sanh, không có lão, không bệnh tử, nó hơn hẳn cả cõi trời. Mà trong sáu nẻo luân hồi là cõi trời là kể như số một, ai về được cõi trời cái như phước báo dữ lắm. Nên đây là chùa Thiên Phước nè, là phước của cõi trời, mà phước của cõi trời là hơn phước của thế gian. Nên muốn làm phước cõi trời là mình phải làm vượt qua khỏi thế gian. Ví dụ như bạn mình á có cái tâm người, nên á là cúng dường cho chùa 5.000, mình muốn thiên phước là phước cõi trời, mình cúng 5.000 trở lên chứ không cúng được ít hơn. Nhưng bạn mình cúng 5.000 kèm cái tâm cầu phước, à con làm phước này con cầu phước được gì được gì. Mình cúng 5.000 với tâm không cầu phước quý vị, mà mình thấy nơi đó cần mình cúng với cái tâm hộ trì tam bảo, thì cái phước á nó sẽ nhân lên. Ví dụ như cái tâm mình ba lớn đây, 5.000 nhân cho ba lớn đây, với 5.000 nhân cho ba lớn đây, cái nào lớn? Phải 5.000 nhân cho ba lớn đây nó lớn phải không? Vậy cái tâm mình lớn nhân cho 5.000 thì ra cái phước báo nó lớn theo cái tâm mình đó, gọi là cái tâm rộng lớn á. Tâm rộng lớn này là tâm vô lượng, trong nhà Phật gọi là tâm vô lượng. Tâm vô lượng tức là không phải là ích kỷ. Tâm rộng lớn là tâm mở ra, tâm khai triển ra, tâm rộng ra. Nên người nào bố thí cúng dường mà cầu cái phước cho mình á, gọi là ích kỷ, nên tâm nhỏ xíu à. Còn cái người nào mà bố thí cúng dường xong rồi không suy nghĩ gì cả, xả bỏ liền tại chỗ đó, gọi là tâm vô lượng, từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm không? Chỉ có cái tâm vô lượng chữ xả chưa? Vậy thì bố thí cúng dường vừa xong xả tại chỗ đó. Có người bố thí cúng dường về xong không xả nè, bố thí về cái khoe với người ta, tôi mới bố thí đó nhiều đó khoe, tôi cúng dường đó nhiều đó khoe. Hoặc giả là bây giờ á mình cúng dường cho nơi đó mà nơi đó người ta làm trái ý mình về nhà mình bực tức lên. Có nghĩa là mình lấy cái tâm nhỏ hẹp mình á, mình để đo lòng. Ví dụ như mình cúng dường xi măng 50 bao để chùa Thiên Phước xây cái tượng ở ngoài trước, nhưng mà cúng dường đây rồi 3 tháng rồi chùa Thiên Phước vẫn chưa xây, mình về mình bực mình nói sư cô chùa không xây. Nhưng mà mình không suy nghĩ, mình cúng dường có xi măng không sao xây, còn cát còn đá còn sắt mình không chịu cúng, không ai cúng hết, làm sao sư cô xây được, đúng không? Như vậy á mình nói vậy thì cái tâm của mình lúc đó nó nhỏ hẹp lắm. Mình lấy cái bụng dạ mình để mình so ra, trời ơi, vậy là mình cúng dường này sư cô lấy tiền đó làm bậy bạ hết rồi, mà đâu ngờ sư cô còn giữ đó. Tại mình cúng xi măng không dám mua gì khác hết, đợi có cái khác nữa mới làm được. Nhưng mình lấy cái bụng dạ của mình so sánh như vậy thì cái đó là hẹp. Cúng dường rồi không bỏ mà còn lưu lại trong tâm, như vậy thì còn giới hạn. Còn mình cúng dường rồi mình xả liền là tâm vô lượng. Mà tâm vô lượng thì cái 5.000 này nhân lên với vô lượng trở thành phước báo vô lượng chạy theo sau liền. Cúng dường dụng tâm lớn nhỏ mà được cái phước báo lớn nhỏ. Nên mình cúng mình cầu cái này cầu cái kia rồi mình nhằn nhưỡi mình về mình tiếc của đó, nên tâm chút xíu à, nên phước nó cũng không có bao nhiêu hết quý vị Phật tử. Nên chúng ta cầu về Tây Phương Cực Lạc, mình cầu về Tây Phương Cực Lạc để sao? Để thay đổi cái hoàn cảnh khổ đau ở ta bà này, mà cái khổ đau mình đã phân tích rồi phải không? Nhưng mà bây giờ á, Tây Phương Cực Lạc Đức Phật dạy là đây về hướng Tây xa lắm, có một thế giới cách 10 muôn ức Phật, đó là thế giới Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, xa lắm, đây về hướng Tây xa lắm. Như vậy á, thì cái đường mình đi mà xa lắm quý vị tử, đường đi xa lắm là đi lâu hay đi mau? Đường càng xa thì đi nó càng lâu phải không? Vậy mà trong kinh nói là đây về phương Tây xa lắm, thì cái đường này đi thì phải đi lâu rồi. Bây giờ đi từ sáng đến chiều về nè, quý vị đem theo gì? Đâu có đem theo bộ đồ nào đâu, cáo tràng với một bộ đồ là đủ không? Tối đa mà ai đem theo nữa là đem theo hộp sữa phải không? Như vậy thôi. Nhưng mà quý vị đi 2 ngày là đem khác nha, đem theo một bộ đồ đó phải không, đem theo tiền đó phải không, đem theo 2 hộp sữa. Đi 3 ngày đem theo 3 hộp sữa, nó nặng lên từ từ phải không? Chỉ đi đường càng xa thì chúng ta phải đem theo những đồ nó càng nhiều phải không? Như vậy người ta gọi đó là tư lương, phải không? Đó là tư lương. Để chi? Để cho mình đi từ đây về hướng Tây được thì mình phải chuẩn bị những cái tư lương này, cái lương thực riêng cho mình để mà mình đi. Nhưng mà đi cái nguyên cái đạo tràng này, sau khi 100 năm tất cả mọi người đều phải qua bên cái thế giới bên kia hết, cái ta lên trên Tây Phương kiểm tra, kiểm qua kiểm lại, kiểm tới kiểm lui, thấy leo que mấy người à, cái ta hỏi những cái người kia đâu, những cái người đang đi đó đâu mà không thấy ở cõi Tây Phương, thì người ta mới báo cáo rằng á, bữa nay á là mình đăng ký trước Tam Bảo, là quy y Tam Bảo, đăng ký cái đạo tràng này 300 người, nhưng mà hết đời rồi lên được có 3 người à, còn 297 người kia đã quay trở về rồi. Quay về đâu? Quay lại ta bà, quay lại trong 6 nẻo luân hồi. Hồi nào giờ mình 6 nẻo luân hồi, giờ mình phát tâm về Tây Phương Cực Lạc mà về được có 3 người à, còn bao nhiêu người đã quay trở lại chịu khổ đau tiếp trong 6 nẻo luân hồi. Vậy thì nguyên nhân tại đâu? Thì chính cái chỗ nguyên nhân này chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một cái bài gọi là chưa đến Tây Phương chớ vội quay về. Bây giờ là mình đi Tây Phương, con đường đó ta gọi là con đường đạo. Đạo tức là con đường phải không? Mình đang đi nè. Như vậy thì nguyên nhân sao mà ta quay về? Có cái chú này là chú tu rất là tốt quý vị. Tu tốt á, tụng kinh ngày 4 thời mà một thời 3 tiếng đồng hồ. Tu tốt cực kỳ luôn, không ai tu lại hết quý vị. Mà một thời gian sau có chừng 2-3 năm tu hoài không thấy đắc. Tu hoài sao tu không thấy đắc? Rồi bây giờ á, tụng tiếng đồng hồ cũng không có luôn nữa. Rồi bỏ từ từ, rơi lại từ từ. Những ngày là chú này đã quay về rồi. Rồi ở ngoài quận 2 của thành phố Hồ Chí Minh có cô này tu 30 năm niệm Phật quý vị. Rồi bây giờ thấy 30 năm niệm Phật rồi á, người ta nói là tu theo cái cách môn khác á, là thần thông dèo dèo, sao niệm Phật không thấy thần thông gì hết. Cái người ta mới giới thiệu tu bên Nhân Điện. Thì cô mới chuyển qua Nhân Điện, bỏ pháp môn niệm Phật. Bên Nhân Điện á đóng ngày 1,5 triệu. Học ngày Nhân Điện á đóng 1,5 triệu. Như vậy mà học tháng này qua tháng khác, một tháng là 45 triệu tiền học phí đấy. Tu Nhân Điện á, một cái lớp như thế này học nè, đưa lên cái máy tính, bắt cái đĩa lên, cho ở dưới ngồi luyện theo Nhân Điện như thế đó. Mà đóng một ngày 1,5 triệu, đây là một sự thật. Ở bên Bến Tre, Bình Đại, mình mấy người đi học luôn, con cái than quán, quá trời than quán với thầy á. Là tiền gì chịu nổi, làm ruộng không mà dám đi dây bạc hỏi, đi học một ngày 1,5 triệu tiền học phí học Nhân Điện á. Tại người ta nói học Nhân Điện này là đắc thần thông. Sau này á có bệnh tật á, thuốc thang Tây y trị không hết, chỉ có Nhân Điện này mới cứu thế nổi thôi. Nghe im tai quá, phải không? Vậy là mình cứu thế gian bằng Nhân Điện mà dám đóng một ngày 1,5 triệu, bị người ta gạt á. Như vậy mà vẫn còn đang đi học nè quý vị tử. Thì cái cô này 30 năm tu theo đạo Phật, rồi bây giờ tu theo Nhân Điện, tu mới có 3 tháng thôi quý vị, là cái cô này đắc liền. Mà đắc như thế này, mỗi lần tu khiêm hạ lắm, gặp quý thầy quý cô cũng chào cũng hỏi. Mà bây giờ là xưng là tổ Bồ Đề Đạt Ma về sát, nên là đi đâu cũng dạy người ta hết. Tới thậm chí hòa thượng thầy của mình dạy luôn, không kêu bằng hòa thượng nữa mà kêu bằng hiền đệ rồi. Này tại vì nói là tổ về sát quý vị. Vậy thì gọi là có đắc thần thông. Cái này là đắc thần thông. Nên đi giờ là đi mây về gió rồi, là nói chuyện toàn là nói chuyện trên mây không à. Xuống hết được rồi, lôi xuống hết nổi rồi. Giờ nói chuyện trên mây trên gió, nói cõi này cõi kia không à. Bây giờ không còn tu hành gì nữa, đắc rồi đâu còn tu nữa. Nên là nói chuyện trên mây trên gió, ai gặp cái tướng là sợ. Mỗi lần mặt mày hiền diệu, vợ mắt láo liên à, mắt nhìn đây mịn kia, chồng trắng không à. Tôi lão liền là nói chuyện trên mây trên gió, coi ai không ra gì hết, nhất là coi quý thầy không ra gì hết quý vị. Như vậy á, thì cái người này đã quay về rồi, phải không? Đi Tây Phương đi 30 năm rồi, bây giờ á là ráng thêm chút nữa tới rồi, cái họ quay về, họ không đi tiếp nữa. Vì một cái lý do nào họ không đi tiếp nữa quý vị tử? Giờ người này đã quay về. Và có một số người ở bên An Giang là họ tu cũng pháp môn niệm Phật mình, và họ ăn chay trường. Và sau bữa đó cái quý thầy vô thấy sao mà dọn cơm lên là chân gà rút xương. Cái thầy thấy giống hệt là gà thiệt, là cha ở đây làm chân gà rút xương trình độ sao ha. Thầy lúc trước thầy cũng biết nấu bếp vài món, nên mình là không biết sao mình làm không giống hung, mà sao mà mấy quý cô ở đây làm chân gà rút xương mà giống in hệt vậy. Ra chỉ ra hỏi cô là làm cách nào, chỉ cho thầy làm vậy. Cái cô kia nói nhỏ nhỏ, con chở đũa thầy gà thiệt không phải gà rút xương đâu. Quay về rồi mấy chục năm hết, quay về ta bà tiếp, không đi Tây Phương nữa. Hỏi sao á mà quay về chở đũa, là bữa trước á con thầy á là dẫn con đi mười mấy 20 năm nay rồi, không biết làm sao á thầy, bây giờ thầy lên thầy không tu nữa, thầy lên xe bông rồi, bây giờ mấy con không có ai dẫn hết, thầy tu cỡ đó mà thầy không đi tiếp được, con tu cỡ này sao con đi, thôi quay về luôn cho rồi, thấy không, không đi tiếp nữa. Thầy thì mỗi người có cái nghiệp duyên khác nhau, sao mà mình gắn như vậy. Ví dụ như mình lệ thuộc vào một người nào đó, cái người nào đó bị cái gì, cái tự nhiên á tâm của mình bị rối loạn à. Nên Đức Phật á dạy á là y pháp bất y nhân. Trong tứ y pháp á, Đức Phật dạy y pháp bất y nhân, là y theo pháp của Phật mà học, còn thầy cô là người để chuyển tải pháp của Phật thôi. Chứ đừng có thấy ví dụ như á cái cô này lên giảng đạo, cái mình học và mình đi theo, cái mai mốt cô này có một lỗi lầm gì nhỏ nhỏ mình bỏ đạo, nó vô lý. Tại vì cái lỗi lầm này là do nghiệp lực của mỗi người. Nên dạy đạo là đem chuyển tải kinh sách đến cho chúng sanh. Cái này là y pháp bất y nhân, là mình theo pháp của Phật, là theo lời dạy của Phật mà mình tu, chứ đừng có y theo cái người dạy mà mình tu. Tại sao? Cái người dạy á tuy là bậc thầy mô phạm nhưng chưa có đắc đạo, thì thế nào cũng còn những cái lỗi lặt vặt nhỏ nhỏ, không thể nào mà 100% như Đức Phật, các vị La Hán ngày xưa cả quý vị. Nên chúng ta phải thông cảm, và người ta truyền đạt cái kinh điển của nhà Phật thì chúng ta học theo để chúng ta tu, như vậy gọi là y pháp bất y nhân. Thì dầu cho ông thầy của mình ổng không đi tiếp Tây Phương, ổng quay về trong sáu nẻo luân hồi, thì chúng ta vẫn đi tiếp quý vị. Tại chúng ta y theo pháp của Phật mà chúng ta đi, chứ không phải y theo ông thầy chúng ta đi. Nhưng bây giờ mình lại làm ngược lại, mình y nhân mà bất y pháp. Tối ngày mình nhìn thấy người ta để mình chỉnh lỗi nữa không à. Tất nhiên là mình y nhân, mình yêu cầu cái người đó như là Phật. Vậy không phải rồi, mình y theo lời dạy của Phật mà mình tu, thì mình không bị quay về. Còn nếu mà mình y cái người đó mà cái người đó chính là cái người mang thân khẩu ý không thanh tịnh, ví dụ như quý thầy đây là sanh ra vào thời mạt pháp thì phước mỏng mà nghiệp dày, nên thân khẩu ý chưa hoàn toàn thanh tịnh thì phải còn lặt vặt lỗi lầm. Nên chúng ta không thể là không phải là biện hộ, nhưng mà chân lý là như vậy. Nên dầu cho bây giờ á mình đi theo một người đó mà người đó lỡ mà có bị lầm lỗi gì đó, mình vẫn tiếp tục đi, đừng có dừng lại quý vị, đừng có quay về. Tại sao? Chúng ta đi về đất Phật chứ tôi không đi về chùa của thầy, hai này khác nhau nha. Mà tại sao chúng ta lại đi về chùa của thầy mà không đi về đất Phật? Đi về đất Phật tức là về với Tây Phương, về với hạnh giải thoát giác ngộ. Còn về chùa của thầy có nghĩa là chúng ta chấp vào ở trong thế gian, thấy cái gì sai sót ở thế gian chúng ta chán liền. Ví dụ như cô này đi đạo tràng 20 năm, cô kia đi đạo tràng 10 năm, lấy cái cô 20 năm này làm tấm gương soi để mà đi. Thấy cô 20 năm này sao tự nhiên cái quay về, vì lý do nào đó tham tiền quá chừng rồi bây giờ đi ra ngoài đánh số đề ở trên thành phố. Tu đạo tràng 20 năm rồi về đánh số đề quý vị, giờ mê số đề hơn mê tu. Sáng ra thường thường 6 giờ sáng thì lên lại Phật, 6 giờ sáng lên lại Phật. Rồi niệm Phật là 1 tiếng hoặc là 2 tiếng. Còn bây giờ 6 giờ sáng ra quán cà phê bàn điềm chim bao hỏi hôm. Hồi bao hôm anh thấy gì không? Bắt đầu mình mới bàn nha. Ví dụ em bao thấy gì không? Thấy thằng lằn á, diễn số 12. Ví dụ vậy đó, cứ bạn nhớ số mà quên câu niệm Phật rồi, thấy không? Thấy bốn cái là nhớ số 19 này, thấy chưa? Như vậy thì làm sao mà được, phải không? Thấy thần tài cái nhớ 39 như vậy là không xong rồi. Như vậy là người này quay về, thì cái người tu 20 năm mà lại quay về, mình tu 10 năm nhầm gì thấy người kia quay về chán quá. Cuộc đời này chán lắm, tu cũng chán lắm, thôi bỏ tu. Cái người kia đi đánh số đề mắc gì mình tu đâu, mắc gì đến sự giải thoát giác ngộ của mình đâu. Cái người kia quay về mắc gì, cản trở gì mình trên cái đường mình đi đâu. Mình đi một chiếc xe, người kia đi một chiếc xe, người ta hư xe, người ta quay về, còn mình chạy tiếp. Sao người ta quay về mình chán là chán gì? Xe mình còn máy tốt, máy xịn mà không chạy, người ta hư. Như vậy thì tại sao, cái nguyên nhân tại sao người ta lại quay về? Cái thứ nhất, bây giờ ví dụ mình mượn cái phương tiện tu hành, phải không? À, xe của người ta hư hoài, ta cứ sửa hư hoài, ta sửa hoài sửa chán quá, ta không đi nữa, ta là đi hoài cũng không tới nữa, làm sao quý vị biết không? Là cái người này không có tinh thần tu, bị bệnh hoài bỏ tu. Quý vị thấy có người bệnh hoài bỏ tu chưa? Bệnh hoài à, nên không đi đạo tràng được, không có nỗ lực vượt qua bản thân của mình á, nên bỏ tu, nên người ta thấy bệnh hoài, người ta chán quá, người ta không tu tiếp. Có người thứ hai, hoặc giả là người ta bệnh tới liệt giường liệt chiếu luôn, ta không thể nào đi đạo tràng, không thể nào công phu tu tập. Người này tối ngày cứ chống chọi với bệnh tật không à, giống hệt người lính ra trận, bây giờ hết đánh thắng người ta nổi rồi, ta đánh tối đa là đỡ được ngày nào hay ngày đó vậy đó, thì người này cũng đi không tiếp được quý vị. Còn cái người thứ hai nữa là xe ban dọc đường rồi phải quay về thôi, bỏ xe quay về. Ban dọc đường là sao? Tắt thở, đi giữa đường chết giữa đường sao tới, phải không? Chưa tới Tây Phương nữa là chết giữa đường rồi, bỏ xe quay về Ta Bà, thọ cái thân khác, đúng chưa? Thọ thân trong sáu nẻo luân hồi để mà mình tu tiếp, chứ giờ biết làm sao? Giờ lúc đó mình không có đủ 10 niệm, lúc đó mình không có đủ nhất tâm bất loạn, nên phải bỏ xe quay về thôi, gọi là chết dọc đường á. Đáng lẽ mình nhất tâm bất loạn, niệm đủ 10 niệm được Phật rước rồi, nhưng mà lúc đó mình làm không được điều đó. Lý do là sao? Tại vì mình tán loạn tâm thần do nghiệp thức của quá khứ. Bây giờ ví dụ nè, trước khi chết có một cái cận tử nghiệp, mình có bốn loại nghiệp. Nghiệp thứ nhất á, là tập quán nghiệp, cái thứ hai tích lũy nghiệp, thứ ba là cực trọng nghiệp, cái thứ tư nữa gọi là cận tử nghiệp. Tập quán nghiệp là cái nghiệp theo cái thói quen hồi nào tới giờ mình làm á, nó trở thành cái tập quán, làm như thói quen. Ví dụ như mình hút thuốc nghiện, nó nghiền tập quán, nó trở thành cái tập quán, cái thói quen của mình. À, ví dụ như mình niệm Phật nghiện, gây tới đó niệm Phật, không có niệm ai khác hết. Bây giờ một người nào đó mê tín dị đoan, tôi bây giờ tôi tuổi tỵ nè, ra cung mạng của tôi á, là mạng quả, tôi phải đi cái thế của tôi á, là ra khỏi nhà bước cái chân vô bát quái, là không phải là bước cái chân quả nha, bước chân thủy nha, quả bước chân thủy cái là tắt lửa liền, nên bước cái chân thổ hay bước chân gì khác, thì tôi phải bước chân trái ra khỏi nhà. Ngày nào đi ra ngoài tới ngập cửa cũng nhớ bước cái chân trái hết, thì người đó tới lúc không nhớ cũng bước chân trái luôn, quý vị tin không? Thói quen à, tập quán nghiệp quen rồi à, phải không? Như vậy thì người mà hút thuốc riết á, họ quen á, không có điếu thuốc cái họ cũng cầm cái gì lên còn họ hút đỡ, quý vị thấy không? Ví dụ như cái người nào á làm gì quen, cái có cái chú kia đó là lần hai cái cục này nè trên tay à, lần tới chừng hai cục đó bị là đứa nhỏ lấy mất, rồi tới cùng cũng cầm lần nè, quen rồi, tập quán. Cái thứ hai nữa là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp là cái nghiệp mà nó lớn nhất, không có ai mà lớn hơn cái nghiệp này cả. Cực trọng mà, trọng nặng mà cực nặng rồi, thì này nó kéo đi hết, không có ai cứu vãn được hết. Cái trong nhà Phật gọi là ngũ nghịch đại tội, là cực trọng nghiệp. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Như vậy á, thì mình bây giờ á, ba cái tội sau mình có thể không phạm, nhưng cái tội giết cha giết mẹ mình có thể phạm đó quý vị. Nên cái tháng 7 Du Lan này nè, xin ai đừng giết cha giết mẹ, bị cực trọng nghiệp đọa địa ngục. Là cha mẹ ai dám giết mà giết. Như vậy có người giết cha giết mẹ đó quý vị. Có cái chú bên kia học lớp 10, cái người mẹ có đứa con một hằng, mà mẹ thì bị bệnh tim, có đứa con mà sổ liên lạc về điều điều đi học, mà sổ lạc về điều điều xin tiền học anh văn, xin tiền học vi tính. Mẹ đi đâu hãnh diện với đời, con tôi học anh văn là bằng này, vi tính bằng kia nè, tùm lum hết, đi học gì khoe với người ta. Bữa đó mới hay con mình á là nghỉ học hơn nửa năm rồi, chơi game online, người ta báo vậy đó. Và mẹ lên cơn một cái, một trái tim cái nó không chịu đập nữa. Nó đứng lộn, vừa lên đứng luôn chỗ, như vậy nó không đập nữa. Vậy thì bà mẹ chết vì cái hung tin đó. Như vậy thì ai giết mẹ? Con giết còn gì nữa. Nhưng mà mình giết này là giết không trực tiếp, mà mình giết gián tiếp. Quý vị đưa cái dao cho người khác giết, đúng không? Gián tiếp. Bây giờ giết mẹ mình, giết không phải là giết trực tiếp không, mà bây giờ á quý vị á, là chúng ta mới thấy ha. Biết cái tùng xẻo hồi xưa không? Ta là giết những cái tù nhân á, đánh cái tùng xẻo cục thịt, đánh tùng xẻo cục thịt, giết mang rợ không? Phải không? Như là chích lần chích mòn nè, đau đớn chích lần chích mòn mang rợ. Bây giờ á mình có thằng con, mình nó lớn lên, mình sợ nó là hư, nên nó đi chơi về. Nó đi chơi về á là 8 giờ về đi, nó 9 giờ về, bà mẹ ngồi nôm nốp ở cửa nè. Nó đợi, đợi mà bây giờ nghe điện thoại reo về cái sợ á là nó có chuyện gì không à. Phải không? Vậy là mẹ ngồi sáng đi mới tóc bạc trắng hết, chết lần chết mòn chưa? Vì ai chết lần chết mòn? Vì mình phải về 8 giờ mẹ em đâu có chết lần chết mòn. Bây giờ làm như vậy mẹ chết lần chết mòn, vì gọi là giết tùng xẻo, giết từ từ á quý vị tử. Phải không? Như vậy á mình cũng giết cha giết mẹ, tuy tội không đến cực trọng, cũng gần gần cực trọng rồi đó. Rồi cái thứ ba nữa là tích lũy nghiệp. Tích lũy có nghĩa là mình lụm từ từ bỏ vô, lụm từ từ bỏ vô. Cái có người đó chết đi, thần cu sanh á, lại là làm tội ác, sát sanh nhiều quá, cái này chắc phải đọa địa ngục cũng nhẹ nhẹ chút, nhưng mà cũng là địa ngục. Ông tính đi tính lại tối ngày toàn là tụng kinh với niệm Phật không mà, tụng kinh muốn sáng đêm, niệm Phật không mà lại tại sao nói là sắc sanh nhiều. Tôi ăn chay trường nha, bây giờ kêu Diêm Vương yêu cầu làm cái lá đơn Diêm Vương á, là xem lại coi á là tại sao tôi ăn chay trường, rồi tại sao tôi tụng kinh niệm Phật mà bây giờ trong sổ ghi tội phước lại là nói sắc sanh. À như vậy thì quý vị biết tụng kinh ban đêm không? À, ở đây á đọc chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni chát. Nga đập mũi á, nga đua quá nhiều, đập chát bên đây chát bên kia, một ngày một đêm tụng thôi đập 10 con, một tháng nhiêu, một tháng 300 con, một năm nhiêu là 3600 con, phải không? Mà bây giờ tu 20 năm nhân lên đi, một chục năm á là 36.000, 20 năm là 72.000 con. Một con thì nó ít nhưng 72.000 con hơn con người rồi đó. Thấy không quý vị? Nên á mình thấy cái nó ít nhưng mà đâu phải đập mũi không, nhằm khi á có nhiều người còn lấy dầu mà đổ vô hang kiến nữa chứ, thấy không? Còn là lấy tu ăn chay trường mà còn ra đốt tổ ong rồi nữa, mình lấy ong lấy mật. Và mình không ngờ những cái mạng nhỏ nhỏ đó nó tích lũy lên nhiều, tích lũy lên nhiều, mình tính lên là tính đi Tây Phương Cực Lạc luôn. Bây giờ trước khi chết người ta cho mình cái vé, tính đâu á là cái thẻ hồng, rồi ai giờ cho thẻ đỏ phạt quay lại đi phỏng vấn á. Phải không? Đưa thẻ hồng đi tuốt lên trên và đưa thẻ đỏ quay lại, phải không? Còn cái người nào á mà năm ăn năm thua thì cho cái thẻ xanh, phải không? Cho thẻ xanh về bổ túc hồi sơ vô tu tiếp đi cho đủ biến này mới có là bổ túc chân kinh á, gọi là kinh Bát Nhã Ma Ha Mật La Tâm Kinh á, là bổ khuyết. Ta gọi là bổ khuyết có nghĩa là kinh đó là tổng trì trong các kinh. Nói như vậy á thì quý vị Phật tử á mới thấy á, cái gì mạnh trước khi chết thì sẽ kéo cái đó đi. Như vậy á thì tích lũy nghiệp hay là cực trọng nghiệp? Cực trọng nghiệp thì lớn nhất, nhưng mà mình không có phạm cực trọng nghiệp. Mình có là tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp với cận tử nghiệp. Nên cái cận tử nghiệp là trước lúc chết là nó mạnh hơn hết, thì là nó kéo đi liền. Bây giờ ví dụ như á là vua Tịnh Phạn đi, trước lúc chết thì Đức Phật Thích Ca mới giảng cho ngài nghe về kinh, và Đức Phật Thích Ca khuyên ngài niệm Phật. Và ngài niệm Phật kinh nói là trước khi chết ngài đắc quả A La Hán. Cái nghiệp của ngài đã chuyển hết luôn, đắc tại thế gian luôn, ngài hướng về chư Phật, ngài niệm. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy là trước lúc chết người ta cái tâm gì mạnh nhất thì nó sẽ kéo đi cái đó. Ví dụ như á mình trước lúc chết mà cái tâm của mình, nguyện của mình hướng về Tây Phương mạnh hơn tất cả hướng về các cõi khác thì lúc đó mình sẽ về Tây Phương. Còn ví dụ như còn cái thứ hai nữa là cái thói quen. Ví dụ như thói quen mình á là mình bước ra cái là mình hướng về Tây Phương, bước ra hướng về Tây Phương. Vì lúc chết mình bước ra khỏi thân của mình cũng hướng về Tây Phương quý vị. trong kinh á nói là giống như cái cây nghiêng, chặt cái nó nghiêng về ở bên đó, gọi là cái tập quán, nó quen rồi, làm quen. Nên mình tu, mình tạo cái phước để tạo thành cái tập quán. Và cái thứ hai nữa, làm cho nó có thói quen, ngày nào cũng tu hết mới có thói quen, phải không? Ta mới gọi là công phu, rồi tới cái công quả, rồi mới tới công trình. Công trình là thời gian bỏ ra dài dài nè, nên tạo thành cái thói quen. Còn công quả là được cái tích lũy. Còn công phu để chuyển cái tâm của mình. Có ba cái này, tam công mà cộng lại được á, thì lúc đó mới thành tựu công đức viên mãn. Như vậy thì mình không tu tập, không tạo thành cái thói quen như vậy á, thì sao? Mình dừng lại giữa đường, quý vị. Ví dụ cái thói quen là cái quán tính á, mình xe mình đang lao về Tây Phương Cực Lạc mà, trên con đường đó mà lỡ mình có chết máy thì sao? Quý vị đạp chiếc xe mà lỡ rồi mình không đạp thì chiếc xe nó làm sao? Nó vẫn lao về phía trước, tại mình chạy có cái chớn mà, đúng không? Mà cái chớn này chính là cái thói quen, là cái tập quán này của chúng ta. Như vậy thì chúng ta đi về Tây Phương, hàng ngày chúng ta niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm liên tục, niệm Phật trì tâm bất diễn. Khi chúng ta tắt hơi cái tự nhiên nó lao về phía Phật à. Cái này là cái quán tính, nó tạo thành cái tập quán vậy, nó lao về. Như vậy thì chúng ta không niệm Phật điều đặn, chúng ta tu mà còn giải đãi, tu mà còn ham chơi, tu kiểu người ta nói là tu hú á. Ví dụ như cô ba ơi hú đi đạo tràng, cái hú ra đi à, rồi về. Như vậy á thì không tự giác đi mà người ta hú mới đi, còn mình không có nhớ. Ví dụ như sáng hôm nay là chúng ta đi đến đạo tràng chùa Thiên Phước, nhưng mà lúc 7 giờ là khởi hành đi, nhưng mà 7 giờ lỡ coi cái phim vào buổi sáng rồi, coi phim Trái Tim Mùa Đông của Hàn Quốc hay quá, phải không? Đang ngồi coi người ta lại hú cô ba cô bảy ơi đi, lúc đó mình mới đi. Đó gọi là tu hú, mình không chuẩn bị tâm tu gì hết, ta hú đi à, sợ chết bị đọa nên đi, chứ không phải tu cầu gì giải thoát. Nên á là mình giải đãi mà, cái xe mình muốn chạy giờ nào chạy, muốn ngừng giờ nào ngừng, thì làm sao có cái quán tính, đúng chưa? Làm sao có cái là tập quán để mà nó chạy liên tục khi mà mình dừng lại. Như vậy thì chúng ta dừng lại rồi mà xe nó không lao về phía trước thì nó dừng lại đó, thì phải quay về nẻo ta bà. Không tới Tây Phương tất nhiên là nghiệp dẫn, mà nghiệp dẫn thì theo nghiệp đi trong sáu nẻo luân hồi. Vì người này chưa đến Tây Phương mà vội quay về, do mình giải đãi, do làm biến tu, nó không có một cái lực gọi là cái quán tính, quý vị. Nên mình tu liên tục gọi là siêng năng. Mà siêng năng này nhà Phật gọi là tinh tấn. Tinh là tinh chiên, tấn là tấn tới. Vì luôn luôn lúc nào á mình chạy xe mình cũng phải hạ cái mình thấp xuống, đừng cho gió cản, không chú ý về phía trước, lao nhanh về phía trước. Mà cái phía của chúng ta là cái phía gì, quý vị Phật tử biết không? Chúng ta về Tây Phương có ba cái: tín, nguyện và hạnh. Tín là niềm tin, niềm tin là mình biết chắc chắn hướng này là hướng Tây rồi mình chạy. Nhưng mà còn cái nguyện, nguyện về Tây. Cái nguyện này là cái nội lực, cái sức mạnh, là cái power, là cái sức mạnh phía trong á. Nó đi, cái nguyện này nè, cho mình đi, đi tới. À, còn cái hạnh là lúc mình đạp chiếc xe đó, là hạnh mà. Hạnh là mình đạp chiếc xe. Có đủ ba cái phương tiện này ở trên đó rồi, chúng ta lao về. Nhưng tính có, nguyện có, nhưng mà hạnh lúc này tắt hơi còn nữa đâu hạnh. Không, tính có, niềm tin có, nguyện có, nhưng mà hạnh không đủ lực. Tức không đủ lực tại mình không có tinh tấn. Không có tinh chiên là mình không có đủ lực rồi, buông chân không đạp nữa mà xe nó y chỗ à, không lao về phía trước. Vì chiếc xe không lao về phía trước có nghĩa là đi trong sáu nẻo luân hồi, chưa đến Tây Phương mà vội quay về rồi, với tính cách là chúng ta không hành tiếp. Cái thứ hai nữa, chúng ta có hành, chúng ta có hành, chúng ta có niềm tin đó, chúng ta có cái hướng đi, nhưng mà xe vẫn không đi về hướng trước được, là tại vì chúng ta có cái chân, chúng ta đạp thắng lại. Chúng ta đạp thắng lại, quý vị. Bây giờ chúng ta đang tụng kinh ngày 4 thời, bây giờ chúng ta đổi lại tụng kinh ngày 2 thời, đầu thắng từ từ nha. Thắng từ từ à, bây giờ bắt đầu mình thắng từ từ à. Bữa trước á là tháng nào cũng đi đạo tràng hết, bữa nay tháng đi tháng bỏ, đầu nhấp thắng, kêu bằng mình nhấp thắng đó quý vị. Thắng từ từ, thắng từ từ, thắng từ từ, thắng từ từ lại. Phải không? Bây giờ xe mình chạy riết á là nó quen đèn sên liếp gì nó ngon lành, mà mình thắng lợi mình đậu tới đậu lui hoài, xe nó mòn niền xét hết à, đi nó cọc cạch cọc cạch, đi cũng không có tới được, không có tiếp được, do chúng ta thắng lợi. Như vậy á thì chúng ta đang ăn chay mấy chục năm, chúng ta chuyển qua chúng ta ăn mặn, như vậy thì chúng ta thắng lợi chưa? Thắng rớp lợi chưa? Cái xe mình thắng rồi. cái ăn mặn ăn chay không phải là đắc đạo, nhưng cái tâm ăn mặn ăn chay là cái đó mới là đắc đạo đó quý vị. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang ăn chay, bây giờ chúng ta chuyển sang ăn mặn, cái chúng ta trong tâm chúng ta thấy chúng ta thối chuyển chưa? Chúng ta mất lòng tin chưa? Mà chính mất lòng tin này là đi tiếp không đi đến Tây Phương, mà quay lại Ta Bà chỗ mất lòng tin. Chúng ta mất lòng tin chúng ta mới ngã, chứ không mất lòng tin làm sao chúng ta ngã được, phải không? Có cô này 101 tuổi ở ngoài Phan Thiết, thì cổ đi đạo tràng một thời gian rồi, bây giờ bệnh 101 tuổi rồi quý vị, bệnh cái con cái lúc đó hôn mê, con cái mới đổ nước mà nước thịt á, tây cổ mà có ăn chay trên 30 năm mà bây giờ con cái đổ nước thịt cho cổ ăn. Khi đổ nước thịt cho cổ ăn rồi, cổ tỉnh lại, cổ mới khóc quá chừng luôn, cổ la bây giờ á kể như là con cái hại cổ. Cổ đi đang lao chiếc xe trên đường nè, nó lấy cục đá chặn giữa đường làm cho cổ là thắng lại, là thung niền thung liếp hết rồi, quay lại rồi cổ tu hết được rồi. Bây giờ cổ ngồi cổ khóc không, suốt ngày cổ tu không được và cổ nằm trên giường khóc không à. Thì con cái thấy mũi lòng quá, bây giờ không biết làm sao mới điện thoại cho thầy. Tại sao mà cục đá chặn đường mà chúng ta lại ve lại cái là chúng ta mất lòng tin. Tại nói là ngã mặn vậy thì kể như là phước báo hết rồi, cái gì cũng hết hết trơn rồi, mất lòng tin rồi quý vị. Nên á điện cho thầy, thì thầy mới nói á là bây giờ bà ăn chay được bao nhiêu năm rồi? Bà là ăn chay được 30+ năm rồi. Hỏi là con cháu á là đổ cho bà bao nhiêu ngày thịt á, bao nhiêu ngày? Là đổ tôi 2 ngày, lúc tôi hôn mê đổ tôi 2 ngày. Như vậy á thì thầy nói 100 một năm 365 ngày ăn chay thì được cái phước phóng sanh phải không? Lòng từ bi phải không? Như vậy á thì 365 ngày vậy năm nay á là thầy xin trừ bà ra 2 ngày, còn 363 ngày phước cộng với là 33 năm trước, vậy 33 năm cộng là 363 ngày, trừ bà 2 ngày bà chịu không? Bà là chịu, vậy còn nguyên hả thầy? Là còn nguyên mất đâu, làm phước chạy đâu mất, đúng không? 30 năm còn nguyên, 30 năm sao ăn có 2 ngày mất 30 năm mất làm sao? Ví dụ nè, chúng ta làm phước được 10 cái phước, chúng ta làm ác thì có 2 cái ác. 10 làm ác có mất 10 cái phước trước không? Không mất, chủng tử làm sao mà mất được? Ai nói mất là không được? Quý vị, cái gì làm ra rồi nhân quả đâu đó đàng hoàng hết. Làm ác có ác, làm thiện có thiện, nhảy vô chung một con người mình, nên mình gặp nửa thiện nửa ác quý vị. Mà tại vì mình có làm thiện có làm ác, nên ngày hôm nay chúng ta sanh ra trong một cái gia đình giàu có, nhưng mà chúng ta đoạn mạng. Ví dụ sanh ra làm con vua hoàng tử, mới 3 tuổi tranh giành ngôi, giết chết nhận nước này. Sanh ra con vua là phải phước cực kỳ không? Mà phước báo lớn thì làm sao mà chết yểu? Tại vì kiếp trước á, mình có cúng dường, có bố thí dữ lắm á, nhưng mà ăn toàn là ốc khỉ với cắt cổ gà dịch đồ ăn không à, phải không? Đoạn mạng người ta, nhưng mà có cúng dường, có bố thí, nhưng cuối cùng mình đoạn mạng người ta. Đoạn mạng người ta thì kiếp này mình bị đoạn mạng, có cúng dường, có bố thí, sanh ra nhà giàu, phải không? Như vậy là có thiện có ác đi theo chưa? Như vậy thì chúng ta làm, bây giờ làm thiện thôi, chúng ta đừng làm ác. Chứ có làm thiện có làm ác thì sanh ra sẽ có thiện có ác liền quý vị. Bây giờ á là chúng ta kiếp trước á thả con này thả con kia đó, rồi phóng sanh, nhưng mà chúng ta không có bố thí cúng dường, kiếp này sanh ra nghèo tơi tả, không có gì để ăn chừng mà sống trong ngoài tuổi ăn xin nhưng mà sống trong ngoài tuổi, tại tha thứ mạng sống người ta nhiều quá phóng sanh, nhưng mà lại là sống dai sống dẳng, nhưng mà không có gì để ăn hết, tại chúng ta không bố thí không cúng dường gì cho ai hết trơn á. Quý vị thấy không, cái phước với cái tội đi theo, phước tội theo. Nếu chúng ta làm phước gặp phước, chúng ta làm tội gặp tội, nhưng cùng trong một con người thì nó trổ ra cái nhân quả y chang như vậy. Nên cô này là 33 năm ăn chay thì 2 ngày mà con cái nó đổ mặn, cái đó là không phải ý của mình, nhưng mà bà không hiểu nên bà sợ quá là mất hết lòng tin, bà tu không được, ngồi khóc không à. Như vậy thì thầy vừa nói xong, bà hước bà đi cái một cười hoan hỷ quý vị. Đáng lẽ bà đi rồi, đi không được ngồi khóc, tất nhiên là tâm lúc đó tán loạn quý vị. Vừa nói xong bà nói là gì, là 33 năm tu bà còn nguyên. Như vậy là bà nhắm mắt bà đi với Đức Phật à, bà nhắm mắt bà đi cái một trong niềm an lạc vô biên và nóng ở trên đầu quý vị. Như vậy á thì mình làm phước, mình tu tập không mất đâu cả. Lỡ cái nghiệp ác có đến á thì nó cũng chạy theo, hai bên nó kề kề cận cận bên nhau à. Bây giờ lỡ mà mình tu 40-50 năm phải không quý vị, phước báo biết nhiêu phải không? Bây giờ lỡ mà mình có sanh tâm ra cái gì đó, mình làm tội lỗi đi nữa, sau mình tái sanh lại làm người, phải không? Như vậy á, làm người giàu có đẹp đẽ tùm lum la hết trơn, nhưng cuối cùng bị si cà que. Ví dụ như vậy là tại sao? Tại sao? Tại vì mình hay chối gà chối vịt, chân ta này mình bẻ lọi nó lại, phải không? Mà mình có cúng dường, có bố thí, có đủ hết á, có hết nhân quả hết á. Ở đây mình không nói những cái người tàn tật, mình không nói là cái vấn đề mình coi rẻ, không phải nha. Cái này mình nói trên nhân quả, cái gì cũng có nguyên nhân hết á. Ví dụ như hòa thượng chủ tịch đi, lúc trước á ngài mắt ngài không thấy, ngài mắt mờ lắm, không thấy nhìn chữ, nhưng mà lúc này ngài nhìn rất là rõ, quý vị. Ngài mới nói á là lúc trước á là hòa thượng Chí Tịnh á là dịch kinh Pháp Hoa, ngài nói lúc trước á, kiếp trước ngài tu hành á, ngài tu á ở trong chùa á, nhưng mà ngài tiếp khách nè. Ví dụ như vô á là bà già 70 tuổi, bà già 80 không nhìn, nhìn mấy cô gái dưới 30 không à. Thích nhìn vậy à, nên kiếp này ngài bị mờ mắt. Tất nhiên là bị như là cồm, rồi bị bệnh mắt á, là không thấy. Nó có cái nguyên nhân hết nè. Bây giờ do sám hối, do tu hành thì trả nghiệp thời gian hết nghiệp, giờ mắt sáng lại bình thường, không cần phải làm một cái động tác gì cả, tiếng hai sáng lại bình thường. Như vậy là trả hết nghiệp rồi thì nó phục hồi lại bình thường. Có những người bệnh đau rất là nặng, cuối cùng ta hết bệnh, có nghĩa là người ta đã trả hết cái nợ đó, phải không quý vị? Nên có những người á mà bây giờ trong một cái gia đình mà lỡ mà mình hết duyên nhau á, chồng bỏ đi gì mình cũng bình thường đi, tại vì hết duyên rồi, hết nợ rồi, thiếu mình á là 50 triệu, giờ trả hết 50 triệu rồi đi, nếu kéo bắt người ta trả nữa ai chịu trả không, phải không? Như vậy mà có người ta chết, người ta sống dữ lắm á quý vị, hết duyên rồi còn gì đâu, còn duyên thì còn trả nợ, thiếu 50 triệu trả hết 50 triệu, bắt người ta trả nữa, sao mình vô lý dữ vậy, phải không? Bây giờ cũng phải thả cho người ta đi chứ, phải không? Hết nợ hết duyên rồi tự nhiên ai nấy ra đi, đừng có tự ái gì đây chứ. Cái gì nó cũng phải có chữ duyên chữ nợ chống hết á quý vị. Nên chúng ta đi Tây phương à, thì một mặt chúng ta đi đừng có giải đãi mà thắng xe giữa chừng, thắng xe giữa chừng. Còn một cái nữa là chúng ta lại là đi chưa đến nơi mà chúng ta lại quay về. Quý vị bây giờ đi á, đường xa quá mà thấy mình nó không tới, như cái cô hồi nãy á, niệm 30 năm rồi không tới, giờ thấy cái gì linh ứng mau lẹ, cái gì có nhân có quả, không có nhân thì không thể có quả được. Mà tại sao chúng ta lại đòi mau lẹ? Là cái tâm lý của con người thích cái gì vừa rẻ vừa bền vừa chắc, phải không? Và vừa tiện lợi, nhưng mà tiền không có bao nhiêu, có cái đó không? Cái tâm lý mình thôi chứ làm gì có đó, tiền nào của đó chứ, làm sao có cái mà ngon nhất mà lại rẻ nhất. Hai cái đó hoàn toàn vô lý. Vì cảnh Tây phương cực lạc là cảnh thù thắng nhất ở trong sáu cõi, ngoài sáu cõi Tây phương cực lạc là ngoài sáu nẻo luân hồi của mình, thù thắng hơn cả cõi trời. Như vậy cảnh này cảnh tốt đẹp thì cái giá mình phải trả đâu phải là cái giá bình thường quý vị, đúng không? Cái giá mình trả là mình bỏ nè, thay vì bữa nay mình phải dẫn cháu nó đi sở thú, cháu đi đầm sen, mình bỏ cái bữa vui đây, mình đi vào chùa mình tu, như vậy cái giá mình phải trả chứ, phải không? Thay vì bây giờ á mình ngồi ở nhà mình lột một hộp vịt lộn, mình ăn chấm muối tiêu với rau răm, mà vô đây mình lại ăn tàu hũ với nấm kho, như vậy thấy không? Cái giá nó phải trả, cái sự thưởng thức ở trong cuộc đời, ai sanh ra không muốn mình hưởng thụ quý vị, mà chúng ta phải trả những cái giá đó. Ta nói là vui trong cảnh thế, vui rồi khổ. Cái khổ tu hành, khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Là tâm của chúng ta bình lặng, tâm chúng ta lặng lặng, bình lặng. Cái giá phải trả đó. Nên quý vị thấy tu mình gặp khổ, tu mình gặp đau, đó là cái giá để mình đi tìm cái cõi mà sau này giải thoát giác ngộ hoàn toàn của Tây phương cực lạc. Vậy đó chúng ta tu tiếp đó. Bây giờ ví dụ quý vị mới thấy là những người đi tìm vàng không? Tìm vàng phải đãi cát không? Quý vị thấy cực khổ lắm. Những nơi tìm vàng là chôn xác biết bao nhiêu người. Hồi xưa ở nước Mỹ, ở miền Tây cũng vậy. Ở Việt Nam mình có những cái sông á, là người ta đào, người ta đãi vàng á, vừa nấu ra mới có cục vàng nhỏ xíu thế này quý vị. Rồi rừng thiêng nước độc, cái giá phải trả nhằm khi mất mạng luôn mới có cục vàng, phải không? Vậy thì ngày hôm nay mình cũng vậy, muốn tìm về Tây phương cực lạc, muốn về Tây phương cực lạc thì trên bước đường đi nè, mình phải khổ đau, phải gian chân không? mà gian chân chính là cái khảo đảo quý vị. Cái khảo đảo, quý vị biết khảo không? Khảo là tra khảo, là đánh đập không? Quý vị có nghe từ tra khảo không? Tra là tra tấn, khảo tra khảo ta nói chung là đánh đập. Đánh đập là gì? Là người ta tát vào mình, người ta làm cho mình ngăn cản mình, người ta tìm mọi cách để mà khảo tra mình, để cho mình khai, để cho mình là thối chí. Như vậy thì ma tìm cách khảo mình, quý vị. Nên tu càng cao thì trên đường đi của mình gặp ma càng nhiều. Vậy thì đường Tam Tạng dẫn năm thầy trò đi thỉnh kinh sang Ấn Độ, phải không? Như vậy trên đường đi gặp tới 81 nạn lận, quý vị. Còn bây giờ mình đi về Tây Phương Cực Lạc, phải không? Như vậy thì mình cũng phải gặp nạn. Khảo là cái nạn nhẹ nhất, còn mà cái nạn lớn nhất là nạn mất mạng trên đường đi luôn. Người ta tìm cách không cho mình đi, đi tiếp quý vị đệ tử. Như vậy thì cái con đường nào mà lại cho mình không đi tiếp? Bây giờ ví dụ mình đi về Tây Phương, ta nói là ôi cảnh Tây Phương nó không vui đẹp đâu, ở quán cà phê ở bên đường này là ngon lành lắm, vô đây uống ly cà phê sữa đá đi. Như vậy là vô rồi cái đóng cửa lại giữ cái chổng luôn à, phải không? Như vậy là tham mê dục lạc á, chạy vô khoái trong đó, đèn xanh đèn đỏ chớp chớp ré ngang đường, uống xong đóng cửa lại luôn, hết ra luôn quý vị, là rồi quay lại ta bà tiếp chứ làm sao giờ. Quý vị tu mà mình còn ham mê cái này ham mê kia là mấy quán đèn xanh đèn đỏ xung quanh đường về Tây Phương á, nó có đó, nó ham đó. Cái màn hình tivi lên tu mà mê phim không niệm Phật, ghé vô phim dính luôn phim à, thấy không? Tu mê số đề cái lên nó nói nhỏ nhỏ, Phật tử vô vô trong chùa mày thắp nhang mà nói cô Năm ơi cô Năm, sao mà cô còn đánh bài cô Năm? Phật tử lên coi kỳ lắm, cô tu cái này chết rồi cô Năm. Cổ mới nói với thầy á, cổ là thầy không biết chứ con á là đi với Phật con mặc áo cà sa, đi với ma con mặc áo giấy, nhưng mà ngặt nổi xung quanh chùa con toàn là ma không à, nên bữa nào con cũng mặc áo giấy như vậy. Như vậy quý vị tử, như vậy là tu mình bị cái đó lại cái gì, là mấy cái quán xung quanh đường á mình tấp vô mình không đi tiếp rồi. Vậy tấp vô sòng bài đi có được đâu, phải không? Tấp vô cái màn ảnh tivi coi phim bộ đi có được đâu. Bữa nay là Võ Lâm Ngũ Bá, ngày mai Anh Hùng Xạ Điêu, ngày mốt Thần Điêu Đại Hiệp, bữa kia là Cô Gái Đồ Long, sao đi, phải không? Như vậy là không đi nổi đâu quý quý vị. Coi phim bộ là 7 giờ tụng kinh thôi, gán chút gán qua bữa, bữa sau gán tiếp tập, gán tiếp tập, rồi trở thành cái thói quen quay lại. Rồi hồi nãy chiếc xe mình đi đường này nè, mình quay lại rồi bữa sau mình chạy, mình tính đâu là mình chạy về Tây Phương, ai về đâu có xe mình, nó quay lại mình không hay. Nó quay rồi mình chạy về, ai ngày chạy càng ngày càng xa Tây Phương quý vị, càng ngày càng xa Phật mà mình tính đâu mình tu. Nên có những người tu càng ngày càng lui sụt, không biết sao mình lui sụt, tại vì xe mình quay lại cõi ta bà rồi. Tu mỗi lần á, tu á thì cơm hẩm cháo thiêu, bây giờ tu á lên á là đồ Đài Loan mới ăn, còn đồ Việt Nam không ăn, mặc áo vải Đài Loan mới mặc, chứ mặc áo vải Việt Nam không mặc. Tu mỏ cũng phải mỏ của Đài Loan, chuông phải chuông Huế, phải không? Vậy thì chúng ta tu, chúng ta tính đâu đi về Tây Phương Cực Lạc, ai ngờ đâu có xe mình nó quay lại ta bà nào không hay, cứ chạy quay ngược lại, quay ngược lại với Tây Phương, là Tây Phương mà không đến mình vội quay về, mà quay về vẫn chạy, mà mình ngỡ rằng Tây Phương, có nghĩa mình đang mê muội. Tu đâu phải mấy cái đó đắt đâu, phải không? Mà mình chấp vào những cái hoàn cảnh. Nên có cô kia tu ở tại gia của mình như thế này nè quý vị. Như vậy đó là tu, con cái ở nước ngoài gửi về cho cất cái cốc ở Sài Gòn á, cất cái cốc 5 tỷ, cái cốc 5 tỷ, cái đó là đang chạy đó, mà chạy về hướng ta bà, chạy về hướng của 6 nẻo luân hồi mà không biết hướng đó hướng tây không có. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta tắt hơi bay lên cái nhà nó kéo lại liền. Ai dám nỡ bỏ cái nhà tiêu chuẩn khách sạn 5 sao để mà ra đi về Tây Phương Cực Lạc không? Ở giọng bồn nước tắm một cái mình vô một cái một thôi là thấy như là cung điện nguyên Nga liền. Thì làm sao mà mình nỡ bỏ quý vị? Mà mình không nỡ bỏ thì làm sao mà mình hành trình mình đi? Ví dụ mình đi ra có chút xíu à, nhớ lại tôi còn ở nhà đây nè. Như vậy là tôi phải quay về, tôi phải sở hữu cái nhà này thôi. Chứ làm sao đi, phải không? Như vậy thì muốn đi á, muốn đi về Tây Phương Cực Lạc thì phải bỏ hết tất cả những gì ở ta bà này mình mới đi được, chỉ đem theo những cái gì cần thiết phục vụ trên đường đi thôi thì được. Như vậy thì ở ta bà này là gì? Thân yêu nhất mà chúng ta quyến luyến nhất chính là tài sản, chính là người thân, phải không? Chính là tài sản, chính là người thân, chính là nhà cửa, chính là quyền lực, quý vị chính là danh vọng. Những cái đó nó đang còn ở ta bà này, chúng ta đang sở hữu chấp hữu nó nè, bỏ đi được không? Nếu chúng ta không bỏ đi được thì chúng ta điên khúc, chúng ta quay về chúng ta hưởng tiếp thôi, đúng không? Trong tâm mình luôn luôn có nó mà, đi chút xíu là mất cảnh giác, nó kéo mình quay lại để hưởng những cái này liền. Bây giờ trước khi đi thì chúng ta di chúc, không di chúc thì chúng ta chia, chia hoặc ít nhất là di chúc. Ví dụ á, ít nhất là di chúc. Di chúc có nghĩa là mai mốt mẹ chết ra bán cái này á, tất cả cái gì của mẹ đó, của ba đó, bán để cúng dường bố thí hết thì di chúc. Thì lúc đó nó bán hết lấy gì để quyến luyến, phải không? Còn giữ lại là mình còn quyến luyến, cái đó gọi là di chúc. Còn không di chúc là chia liền tại chỗ, mình không còn gì cả quý vị. Chia thứ hai cái nhà ở bên đây, chia thứ ba cái mảnh ruộng kia, còn 28 cây vàng này chia ba đứa, chia từ trên xuống hết, còn gửi đứa út luôn vô ngân hàng cho mẹ 10 cây vàng này, lâu lâu rút tiền lời ra cho mẹ xài thôi, còn mẹ chết rồi cho con luôn mà không sao cả. Như vậy đó là chia sẵn hết rồi, giờ mình đi có gì đâu quyến luyến, nên đi tới hoài à, không có quay lại, nên đi tới hoài thì tới Tây Phương luôn à quý vị. Sợ mình không đi thôi, chứ đi rồi sẽ tới. Rùa chạy đua với thỏ, thỏ vừa chạy vừa chơi, thỏ thua rùa. Đi chậm cỡ nào chậm mà đi thì cũng tới, phải không? Có đi có tới, không đi thì không tới. Mà đi kiếp này không tới thì kiếp sau cũng tới, chủng tử mình chồng mà. Nhưng mà mình phải có cái tâm là gì? Là chia của trước, phải không? Bỏ hết. Tới cuối cùng cái bản thân mình là cái quý nhất đối với mình, bỏ luôn quý vị. Chết rồi thiêu quăng xuống sông luôn, không sao cả. Bỏ luôn hết, cái cuối cùng còn bỏ được mà. Vậy thì cái của thân mình bỏ rồi, cái thân mình bỏ luôn rồi, tất cả các cái bỏ được hết rồi, thì lúc đó chúng ta chạy nhẹ lắm. Đạp chiếc xe tàn đi rồi. Ai ngoắt vô lề đường hả? Ngoắt vô lề đường, ngoắt vô cái quán mà cà phê hả? Thôi cái này nếm rồi, bữa trước cà phê đắng ngắt, không uống dụ hả? Qua bên đây, tấp vô bên đây, vô cái quán bia, uống vô rồi cay gần chết, dụ hả? Rồi không tấp, nó kêu nó tấp nó mời, biết rồi mấy chục kiếp mấy chục đời ở trong cõi ta bà này rồi, thôi ghé vô làm chi, phải không? Đừng có dụ, cái đó gọi là ma dụ thử thách đó quý vị. Cái thử thách mình liên tục à, tu gặp này gặp kia, gặp này kia, thậm chí tới vô đạo rồi nó dụ. Áo Đài Loan này nè tốt hơn cái áo giải tám nè, lấy áo Đài Loan đi, đừng mai mốt chết rồi thành con gận trong cái áo. Nó dụ mình vậy đó. Kinh rồi nha, một vị tỳ kheo được người chị của mình cúng dường cho cái sắp giải, chưa kịp may áo, vị này chết, đầu thai thành con gận ở trong cái áo á vị, để giữ cái áo đó. Nên khi mà các vị tỳ kheo chia, Đức Phật kêu đừng chia, để sau 7 ngày cho con gận này chết đi đi, thì lúc đó thoải mái đầu thai. Chứ còn mà nếu trong 7 ngày này mình chia nổi sân á, mà nổi sân á là cái nghiệp của địa ngục quý vị. Nên á là cận tử nghiệp của địa ngục là nổi sân, nên bỏ đi quý vị, bỏ đi. Tới vô chùa rồi nó còn dụ mình đó, phải không? Tới mà vô chùa ý không phải là mấy cô tu, mà mình nói vô chùa có nghĩa là mình bước vào đường đạo, kể như là mình bước vô chùa nó còn dụ mình quý vị Phật tử. Nên ngày hôm nay chúng ta muốn về thẳng Tây Phương luôn mà không trở lại ta bà, có nghĩa là chưa đến Tây Phương chớ vội quay lại ta bà đó, chớ vội quay trở lại cái cõi của sáu nẻo luân hồi, là chính là cái chỗ danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ của ngũ dục, chúng ta không buông được. Và tấm thân này chúng ta chấp vào nó, chúng ta không buông được thì ra ngoài mồ giữ nó. Như vậy thì sao quý vị Phật tử, làm sao đến Tây Phương được mà trong sáu nẻo luân hồi u bi khổ não tiếp? Vậy chúng ta chấm dứt buổi chia sẻ giáo lý đề tài hôm nay.